Hot Girl siêu quầy, chương 135, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi thứ rung chuyển. Trên căn phòng vươn vãi đầy quần áo dưới nền nhà, có một người nằm trên giường ngóc đầu dậy. Cái chuyện quỷ gì thế? Mấy con này không tính để người khác ngủ à, Vi cào nhào. Kệ đi em, quan tâm chi, Khánh nhăn mặt nói. Tay kéo người Vi lại. Rụi rụi mặt vào người nhỏ rồi ngủ tiếp. Thô, y, bỏ em ra. Em đi thay đồ cái đã. Vi đẩy Khánh ra rồi bước vào phòng tắm. Anh chàng nằm ở bên ngoài. Vắt tay lên trán làm như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Tối hôm qua, cũng may là Vi kịp thời dừng lại nếu không. Có thể cả hai đã vượt qua quá cái phạm vi cho phép. Thật sự là ở cảnh nhỏ. Khánh cảm thấy khó mà kiềm lòng được cách trương.